Chương 130, cảm thụ tuyệt vọng A Đại Ngự Thần Thân giấu Thiên Chi Nham Hộ bên trong, mảnh này bị đêm tối chi phối thế giới đã ố uế không chịu nổi. Vĩ đại A Mạ Tệ Giả Đại Ngự Thần A, giáng lâm ở trong thân thể của ta, biểu hiện ra ngài giáng múa, ngăn cản đêm tối ăn mòn A Nữ Thần giáng múa để Đại Ngự Thần vừa lòng thỏa ý. Thiên Chi Nham Hộ chậm rãi mở ra, ban đêm ăn mòn như vậy kết thúc. A Mạ Tệ Giả Đại Ngự Thần A, dùng ngài cái kia vô thượng chi quang chiếu sáng toàn thế giới đêm tối A cao thượng. Thần thánh, phảng phất vạn thần quý nhất tín ngưỡng tràn ngập trong phiến thiên địa này, họa tạt sủ ký no rõ gì hiểm cầu nguyện linh nôn trao đổi toàn bộ ra mạ tổ thần hệ, nàng khát vọng, nàng cầu trông mong, nàng cứng cỏi, rốt cục để nàng thông qua được trùng điệp trở ngại, đạt tới tạ cả mạ gạ hạ dạ, cùng vị kiết như mặt trời lóng lánh thần mình sinh ra liên hệ. Giống như là như mặt trời ấm áp, lại như là mặt trời chói chang sát phạt. Mặt trời tức đại biểu cho sinh mệnh, QNZ đại biểu cho vạn vật diệt vong, viên cổ hồng hoang khí tức từ họa tạt sủ kỳ no rõ dị hiểm phía sau tràn ra, tôn quý vô cùng thần minh hư ảnh thời gian dần trôi qua hình thành, đây là đang hết thệ sinh mệnh vừa mới có ghi lại cổ xưa nhất thời đại khí tức, là cái kia phồn hoa sán lạn, vô số đại năng quật khởi, hăng hái tranh đấu thời đại khí tức. Mà vị kia vạn thần chi thần, tại cái này kinh khủng nhất niên đại, tại vô số đại năng vẫn lạc. Tại thời đại thủy triều hạ y hề nguyên sừng sững tại đỉnh phong, tại sủ cỏ mì nổ mì cổ to bởi vì e ngại mà chạy trốn tới trên mặt trăng, tại nguyệt chi dân vừa mới hình thành niên đại, vị kia thần minh lấy không thể địch nổi dáng người, chiếu rọi toàn bộ thế giới. Hoàng kim thời đại trôi qua, bạch ngân thời đại đến, tại cái này hòa bình từ chúng thần thống trị hết thể niên đại bên trong, vị kia thần minh dòng dã thống lĩnh một cái văn minh kỷ nguyên lâu, coi như tại chư thần vẫn lạc. Tại nhân loại cùng yêu quái quật khởi hiện tại, vị kia đã từng thống lĩnh vạn vật trí cao thần, nàng vẫn là đang lặng lặng nhìn chăm chú cái thế giới này. Mỗi một lần triệu hoán A Mạ Tệ Giả Đại Ngự Thần, họa tạt sủ kỳ no rõ gì hiếm đều có loại trải qua vô số tang thương, đem thế gian phồn hoa nhìn lần bất lực cùng hư thoát cảm giác, nhưng là tại loại này có thể ăn mòn mình nội tâm trong thống khổ, cũng có được cái kia cô vô thượng uy năng ước mơ. Làm Nguyệt Chi công chúa, họa tạt sủ ký no rõ gì hiểm cầu nguyện mặt trời giáng lâm, làm trên mặt trăng, mặt trời hào quang y lý hệ nguyên chiếu lượt toàn bộ thiên địa giới ưu dò kỳ lặng lặng đứng tại chỗ, không có đi công kích họa tạt sủ ký no rõ gì hiểm, tại thần linh dựa vào thời điểm đối dựa vào người tiến hành công kích, cái kia là đối với nàng triệu hoán thần minh đại bất kính, lại nhận thần minh ý chí đả kích, đương nhiên, nếu là giới ưu dò kỳ công kích, như vậy kết quả lại khác biệt. Chỉ là quá hoài niệm, cách cái kia xa xôi thần thay mặt. Đã không biết đi qua bao lâu, ma giới bị thời đại thủy triều ngăn lại cách, liền xem như dấu dò kỳ muốn qua, trừ phi hắn cùng toàn bộ thời đại đối kháng, nếu không cũng là không có gì tốt biện pháp. Bây giờ ở chỗ này có thể cùng xỉn kỳ gặp mặt, cũng coi là một loại duyên phận, mặc dù cái kia triệu hoàn đến, cũng không phải là xỉn kỳ ý thức, vẹn vẹn chỉ là ý chí của nàng. Họa tạt sủ kỳ no rõ gì hiểm phía sau hư ảnh dần dần rõ ràng lên, mặc dù vẫn còn có chút hư ảo. Nhưng là triệu hồi ra thần minh bản thể xuất hiện bản liền không khả năng. Họa tạt sủ kỳ no rõ gì hiểm phía sau A Mạ Tệ Giặt hình tượng cũng không phải là xỉn kỳ dáng vẻ, vẹn vẹn chỉ là cùng xỉn kỳ giống nhau đến mấy phần. Đây là mọi người đối A Mạ Tệ Giặt chi thần tín ngưỡng, tự phát hình thành thần minh biểu tượng, cũng không phải là thần minh bản thể. Thánh khiết hào quang, ôn nhu khuôn mặt tươi cười, tản ra vô tận uy nghiêm, A Mạ Tệ Giặt hư ảnh để dấu dò kỳ nhịn không được cười lên. Nếu nói ôn nhu, xỉn kỳ nàng đích sắc rất ôn nhu, nhưng nếu nói thánh khiết cùng uy nghiêm, cái kia thiên nhiên ngốc thần, nơi nào có những vật này a ngoại trừ tại thời điểm chiến đấu, xỉn kỳ thế nhưng là không có chút nào uy nghiêm có thể nói dâu dò kỳ cười để họa tạt sủ kỳ no dò gì hiểm cảm nhận được phẫn nộ, nàng tay cầm thái đao, chỉ vào dâu dò kỳ, tức giận nói, có gì buồn cười, người xâm nhập cầm có thần linh dựa vào năng lực dò gì hiểm, đối thần minh rất là tôn kính. Húng chi hiện tại dựa và ở trên người nàng là ba ngự thần thứ nhất, giải u dò kỳ hành vi theo dò gì hiểm liền là khinh nhờn thần minh. Giải u dò kỳ không có trả lời, chỉ là lắc đầu, tại sao phải triệu hoán A Mạ Tệ Giả đâu, nơi này là Nguyệt Đô, ta nghĩ, ngươi nếu là triệu hoán Sủ Qua Mì, chỉ sợ có thể lấy được thực lực càng mạnh á để ta đoán một chút làm Sủ Qua Mì nữ nhi, ngươi là không dám triệu hoán nàng thần hàng, vẫn là nói. Ngươi tại kháng cự sủ có mì lực lượng dâu dò kỳ ánh mắt thâm trầm, trên mặt biểu lộ giống như cười mà không phải cười, để vừa mới triệu hồi ra ả mạ tệ giặt đại ngự thần mà lòng tự tin trở về dọ gì hìm. Lần nữa cảm nhận được một trận sợ hãi. Nếu để cho sủ cỏ mì lực lượng giáng lâm tại trong thân thể của ngươi, ngươi một thiết thực bên trên liền không về chính ngươi tất cả đi, cái kia chỉ sợ không phải thần minh ý chí giáng lâm, mà là ý thức của nàng giáng lâm, đến lúc đó ngươi, cu nở dê chỉ bất quá sẽ trở thành sủ cỏ mì công cụ. Thì ra là thế à, Nguyệt Chi công chúa, ngươi đang sợ mẹ của mình, ngươi tại phản kháng lấy mẹ của mình, ngươi đang tránh né mẹ của mình. Ngươi tại oán hận lấy mẹ của mình dấu dò kỳ từng bước một đi về phía trước, mỗi nói một câu liền để họa tạt sủ kỳ no dò gì hiểm sắc mặt âm trầm xuống, lời nói tựa như là một cái trọng kích, đưa nàng yếu ớt trái tim đánh nát, đem nội tâm của nàng oán hận cùng e ngại, toàn bộ từ sâu trong tâm linh móc ra. Vĩnh viễn ngủ say ở đây a người xâm nhập không còn dám cho dấu dò kỳ cơ hội nói chuyện, họa tạt sủ kỳ no dò gì hiểm hai mắt chừng một cái. Sau lưng ạ mạ tệ giả hư ảnh thân bên trên tản ra thánh khiết hỏa diễm, vô số thuần trắng hỏa diễm, giống như từ trên thái dương rơi xuống, biến thành lưu tinh hỏa vũ, lít nha lít nhít mưa đạn hướng về phía dâu dò kỳ bay đi vẫn là mỹ lệ như vậy. A dâu dò kỳ ánh mắt nhu hòa xuống tới, mặc dù xỉn kỳ mạnh nhất năng lực là sáng tạo hết thể cùng hủy diệt hết thể, nhưng là cái năng lực kia thuộc về xỉn kỳ tự thân, mà không phải tín ngưỡng ạ mạ tệ giả. Cho nên họa tạt sủ kỳ no dọ gì hiểm có thể dùng, vẹn vẹn ạ mạ tệ giả đại ngự lực lượng của thần. Lúc này nhất định không có vấn đề ạ mạ tệ giả đại ngự thần làm vạn thần chi thần, không có khả năng tại làm ra những cái kia chạy trốn hành vi đi. Họa tạt sủ kỳ no dọ gì hiểm cắn răng cầu nguyện, nhưng là không biết tại sao, nội tâm của nàng càng bất an, liền xem như triệu hoán ra ạ mạ tệ giả chi thần, lòng tự tin của nàng ý liền nguyên vỡ vụn không chịu nổi. Từ từ giơ tay lên, Dai Uzoki lần đầu tiên đối mặt họa tạt sủ kỳ no dọ gì hiểm công kích làm ra động tác, chỉ là động tác này để cho người ta mười phần không hiểu, vô số thuần trắng hỏa diễm vọt tới Dai Uzoki bên người, sau đó như là chim mỏi về tổ, mang theo mừng rỡ, yêu say đắm, cảm động, kích động, mang theo thế gian hết thể mỹ hảo ý chí, vừa hát vừa múa, tụ tập đến trên lòng bàn tay của hắn. Lật qua lật lại a mạ tệ giặt hỏa diễm, khống chế ạ mạ tệ giặt thần lực, dáng vẻ đó liền như là hắn chính mình là ạ mạ tệ giặt đại ngự thần đồng dạng. Họa tạt sủ kỳ no dỏ gì hiểm tâm lạnh, nội tâm của nàng liền giống như rơi vào vạn trượng hàn băng bên trong, thân thể run lẩy bẩy, tay chân bắt đầu không nghe chỉ huy, liền liền trong tay thái đao có chút cầm không vững. Vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì kiên cường thiếu nữ giờ khắc này thế giới quan cũng bắt đầu sụp đổ. Nàng không thể tin được, vì cái gì ngay cả ạ mạ tệ giả đại ngự thần đều không thể tổn thương đến người trước mặt chỉ tiếc, chung quy chỉ là cái hư ảnh, không phải thần minh bản thể. Như vậy những vật này, trả lại cho ngươi a tay phải tùy ý vung lên, đoan ở kia thánh khiết vô cùng hỏa diễm, liền bị dấu dò kỳ ném ra ngoài. Cồn vật theo yêu cầu cồn vợ ở, mỹ đạt.